Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, vực nội vực ngoại. Vạn càng cầu đặt mua, cùng rảo đạt thành thỏa thuận, Phương Bình cũng là thở phào nhẹ nhõm, trừ phi rảo trên nửa đường thay đổi, bằng không sự tình thành, đến mức thay đổi. Cái tên này còn có cái chân vương đại địch đây. Hơn nữa lần này rảo chúng nó tác dụng, không phải tính quyết định, chỉ là mang vào. Nếu như thật vô pháp bắt những thành trì kia, đoạt được mỏ quặng, kỳ thực cũng không đáng kể. Bất quá đến đề phòng một điểm, lần này muốn đề phòng yêu tộc làm loạn, mà đồ địa quật còn có hai đại cấm địa, Bách Thú Lâm cùng Vạn Nghĩ Sa Mạc. Thêm vào giới vực chi địa, được cho là ba chỗ địa phương, yêu tộc cửu phẩm e sợ có 15 vị trái phải. Những yêu tộc này, ngay ở Nam Thất Vực, một khi ở thời chiến tham chiến, vậy thì có chút phiền phức rồi, còn phải cân nhắc yêu tộc sự. Việc này cũng phải tính toán, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được. Phương Bình trong lòng tính toán. Theo bản năng mà lại lần nữa sờ sờ rảo đầu to. Rảo có chút bất mãn, nghĩ rít gào, suy nghĩ một chút, nín được rồi, quên đi, không rít gào rồi, bất quá vẫn là không hài lòng. Mò đầu của nó, có chút không nể mặt mũi, không nên tùy tiện mò nó. Gào, rảo thấp giọng gọi một tiếng, chớ có sờ, rất không dễ chịu. Phương Bình cúi đầu nhìn một chút rảo, cái tên này cái đầu kỳ thực không nhỏ, bất quá nó thật giống sẽ biến thân. Phương Bình nhớ tới, nó thời điểm chiến đấu, hình thể có thể bành trướng, hiện tại mà, cái đầu không cao lắm, khoảng 2 mét, hiện tại ngồi xổm ở, Phương Bình vẫn là có thể mò đến nó đầu. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ, chính ngươi ngồi xổm. Cùng cầu giống như, ta thuận tay liền mò, ngươi còn không vui rồi, ta đều không vui đây. Chó nhà ai gầu cứng như thế, thật mẹ nó cấn tay, khó chịu, cái tên này có thể mọc chút lông sao? Không quản nó, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, rảo đại vương, quên đi, đến hiện tại còn gọi đại vương, có vẻ hai ta không thân cận. Sau đó ta gọi ngươi tiểu rào đi, như vậy có vẻ hai ta một nhóm. Tiểu rào, ngươi mới đến giới vực chi địa, có thể thuyết phục bao nhiêu yêu tộc? Mặt khác, giới vực chi địa có bao nhiêu yêu tộc, ngươi biết không? Tiểu rào, danh xưng này, để rào có chút bất mãn ý. Nó phát hiện ngày hôm nay đầu bếp nói chuyện để nó đều không phải quá thoải mái. Có thể hiện tại còn muốn cầu cạnh đầu bếp, rảo quyết định bất hòa đầu bếp bình thường tính toán rồi. Trước tiên cùng đầu bếp lẫn vào, đợi được chân vương cảnh, thiên hạ chi đại, chính mình là có thể tùy ý đi rồi. Gào gào, ngươi nói nơi này yêu tộc rất ngu. Gào gào, cao phẩm yêu tộc hơn trăm. Hơn trăm là bao nhiêu? Rảo toán học khả năng không đến nơi đến chốn. Phương Bình cũng phát hiện vấn đề này, cái tên này chỉ biết là một đống, một bầy, thật nhiều, nó không nói ra được cụ thể con số. Phương Bình rất không nói gì, thông minh này, liền ngươi còn muốn cùng ta chia của. Đến thời điểm, 12 điều mỏ quặng, ngươi đếm rõ ràng sao? Nó toán học không được, Phương Bình cũng không ngại, suy nghĩ một chút nói, ngươi cụ hiện một hồi. Ngươi gặp qua những yêu tộc này, hẳn phải biết cái gì dáng dấp, cụ hiện một cái đại thể dáng dấp đi ra, ta xem một chút nơi đây đến cùng có bao nhiêu yêu tộc. Rảo lần này nghe hiểu, rất nhanh bắt đầu cụ hiện lên, Phương Bình từng cái nhìn, rất nhanh, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, mà đô giới vực chi địa, rất không bình thường, nơi này. Lại có 6 đầu yêu tộc cửu phẩm. Phải biết, giới vực chi địa rất dài là không sai, nhưng cũng rất hẹp. Nho nhỏ giới vực chi địa tụ tập 6 vị yêu tộc cửu phẩm, không ít rồi. bát phẩm càng nhiều. Giảo cụ hiện một trận, Phương Bình đếm một hồi, 30 vị, thất phẩm quá nhiều, giảo chính mình cũng nhớ không rõ. Cụ hiện một trận, hơi không kiên nhẫn, có chừng hơn 100 đầu, nó còn không cụ hiện xong. Cuối cùng thẳng thắn không cụ hiện, ngược lại so với cái này còn nhiều là được rồi. Cụ hiện đến này, giảo lại lần nữa giống lên một trận, thất phẩm không cần quan tâm. Bát phẩm đều không nó mạnh, yêu tộc cũng là chú ý cá lớn nuốt cá bé, không nó cường, nó là có thể khống chế, đến mức 6 vị cửu phẩm cảnh yêu tộc, e sợ đến chém giết 1-2 vị mới được, chém giết 1-2 vị, cho giảo thôn phệ, để nó thăng cấp cửu phẩm, nó có thể cùng những yêu tộc cửu phẩm kia đứng ngang hàng, lại có ta cái này chỗ dựa. Nó là có thể cùng chúng nó đàm phán rồi. Phương Bình phân tích một hồi giảo ý tứ. Giảo ý nghĩ tương đương đơn giản. Trên thực tế, yêu tộc chính là đơn giản như vậy. Thất bát phẩm không cần phải để ý đến. Cửu phẩm cảnh yêu tộc, tiêu diệt mấy cái, giết gà dọa khỉ, còn lại cửu phẩm cũng không ngốc, sẽ chọn thỏa hiệp. Phương Bình nhưng là cảm thấy kế hoạch này có chút thô ráp. Suy nghĩ một chút mở miệng nói, như vậy, giảo đại vương, chúng ta làm bộ không gặp phải giới vực chi địa, làm ma võ địa bàn, ta để những yêu tộc này thần phục, đối phương khẳng định không muốn, ta mượn cơ hội chém giết mấy vị lập uy, đến thời điểm, ngươi đứng ra làm người hòa giải hiểu không, chính là dựa vào ngươi, ta mới không giết cái khác yêu tộc. Người ta là người quen cũ, bạn cũ, hiện tại các người chiếm cứ địa bàn của ta, ta muốn thu hồi địa bàn, không đồng ý, vậy ta liền giết, ngươi đứng ra hòa giải, nói chỉ cần giúp ta làm một ít việc nhỏ, ta liền đem địa bàn nhường lại, tiếp tục cho mọi người dùng, cứ như vậy, vậy thì đơn giản, ngươi cũng không cần lo lắng những yêu tộc cửu phẩm kia không nghe lời ngươi. Giảo trợn to hai mắt, thật là thâm ảo, còn có thể như thế làm ra sao? Lại không cần ta ra tay. Đầu bếp nghĩ tới thật nhiều. Không, đầu bếp thật tốt, lại đều an bài xong. Như vậy ta là có thể không cần máu tanh trấn áp yêu tộc rồi. Giảo vội vàng gật đầu. Cái này đáng tin. Phương Bình lại lần nữa sờ sờ nó đầu. Người thật khờ. Ta đánh giá cao ngươi, điểm ấy tiểu kế hoạch, ngươi đều như thế khâm phục, ta đều xấu hổ hố ngươi rồi. Không, ta cũng không hố, Phương Bình trong lòng cảm khái, theo ta hỗn, vẫn có chỗ tốt, này không lập tức liền có thể cửu phẩm sao? Không có ta, ngươi cửu phẩm không hy vọng, đến thời điểm, có lẽ ta thật sẽ làm ngươi trở thành một vực chi vương. Ngươi kiếm bộn rồi, đại ngu cầu, ngươi thật kiếm bộn rồi. Phương Bình cảm khái vạn ngàn, đây mới gọi là sáng suốt. Sau đó, cũng nên đến chính mình bày ra thân thủ thời điểm rồi. 6 vị yêu tộc cửu phẩm, đồng thời đối với, có chút khó, bất quá nơi đây khoáng ít. Yêu thực không nhiều, yêu thú đúng là nhiều. 6 vị yêu tộc cửu phẩm, 5 đầu yêu thú. Một gốc yêu thực, vẫn không có tinh hoa sinh mệnh dự trữ yêu thực. Như vậy yêu thực, cũng không tính mạnh mẽ. Không thể đồng thời đối với 6 vị. Vậy ta chỉ có thể thoát đi. 1 vị, 2 vị, đúng là vấn đề không lớn. Háo cũng háo chết rồi chúng nó. Còn phải biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Để những yêu tộc này, cảm thấy ta sư xuất hữu danh. Ta là giới vực chi địa chủ nhân. Giới vực chi địa lệnh bài. Ta có 2 viên. Không, có lẽ ta có thể thất dò một hồi. Có người hay không có thể tiến vào giới vực chi địa. Lúc trước trong vạn nguyên điện không ít võ giả thất phẩm hơi thở ta đều mô phỏng. Có lẽ cũng có thể cùng nơi này hình thành cảm ứng. Lời nói như vậy, ta là có thể chân chính xem là chủ nhân rồi. Này là địa bàn của ta. Vậy ta đương nhiên có thể xua đuổi những yêu tộc này. Phương Bình trong lòng lầm bầm lầu bầu một trận. không nhiều hơn nữa nói. Nhìn Giảo, cười cười nói, vậy ta hiện tại đi vòng vòng, đến thời điểm ra tay, ngươi thời khắc mấu chốt đến. Không, ngươi nói cho ta biết trước, này sáu vị yêu tộc cửu phẩm, có ngươi không hợp nhau sao? Hoặc là nói, có thông minh một chút sao? Quá thông minh, đối với ngươi trưởng quản yêu tộc có ảnh hưởng, giết những yêu tộc này, vậy thì vấn đề không lớn rồi. Giảo liền vội vàng gật đầu. Rất nhanh, cụ hiện hai đầu yêu thú, một đầu hồ ly dáng dấp yêu thú, một con sói hoang đồng dạng yêu thú. Hai đầu yêu thú này cùng nó không hợp nhau. Lúc trước phát hiện nó cùng hàm dương thú thời điểm, còn muốn giết chúng nó. Cũng may mấy vị khác cửu phẩm yêu thú không phải quá để ý, không để ý tới, cũng không muốn giới vực chi địa khai chiến. Sở dĩ sông chết mặc bay, lần này nó muốn báo thù, tiêu diệt hai tên này, thôn phệ chúng nó, thăng cấp cửu phẩm, đến mức mấy vị khác cửu phẩm, Giảo cảm thấy chắc chắn thuyết phục chúng nó, để chúng nó nghe chính mình. Phương Bình thấy nó có mục tiêu, cười cợt, mở miệng nói, rõ ràng, vậy ta tìm cơ hội tiêu diệt hai đầu yêu thú này. Đến thời điểm, tiểu Giảo ngươi cũng có thể dẫn dắt bốn vị cửu phẩm, mấy chục vị bát phẩm, trên trăm vị thất phẩm yêu tộc rồi. Đã như thế, ngươi cũng có chút thế lực rồi. Ngươi trở thành yêu vương, cũng là ta hy vọng nhìn thấy. Ngày sau có lẽ chúng ta còn có thể liên thủ, đồng thời đánh vào yêu tộc vương đình, trợ ngươi thành là chân chính yêu vương, vạn yêu chi vương. Yêu tộc chân vương không ít, dựa vào chính ngươi, dù cho trở thành chân vương, cũng khó, có thể nhân loại chúng ta có chân vương, mọi người có lợi lẫn nhau, ngươi làm yêu vương, chẳng lẽ còn hội công kích ta hay sao? Ta không tin tiểu Giảo ngươi là như vậy yêu, có đúng hay không? Giảo rơi vào trong ảo tưởng, tiếp liền vội vàng gật đầu, vạn yêu chi vương. Lại có thể thành vạn yêu chi vương, trở thành yêu chủ, đầu bếp nói nó đều động lòng rồi. Thời khắc này Giảo có chút hài lòng, may mà năm đó không có giết đầu bếp, bằng không, nào có cơ hội như vậy. Ngay ở Phương Bình tiến vào giới vực chi địa đồng thời, Ma Đô địa quật, ngoài, trong đại sảnh dưới đất, Trương Đào cười nhạt nói, tiểu Lý, ngươi cảm thấy Phương Bình lần này có thể thành công sao? Lý lão đầu liếc hắn một cái. Lập dị, giả không giả, mấy ngày trước còn không râu mép, ngày hôm nay lại mọc ra dài mấy chục centimet râu bạc. Có tật xấu đi ngươi. Hiện tại vuốt râu mép nghiện, không có chuyện gì liền vuốt vuốt râu mép, nhìn liền phiền lòng, có tâm không phản ứng hắn. Suy nghĩ một chút, cái tên này gần nhất táo bạo vô cùng. Lý lão đầu vẫn là hữu khí vô lực nói. Khẳng định có thể. Hắn lần nào thất bại qua. Từ hắn tập võ tới nay, hắn chuyện cần làm sẽ không có không làm được. Trước đây không thực lực cũng có thể làm đến. Hiện tại có thực lực. Giảo thực lực không bằng hắn. Củ cải gậy lớn cùng tiến lên. Thuyết phục Giảo còn không đơn giản. Này ngược lại cũng đúng là, cái tên này rất có thể nói. Trương Đào cười cợt, tiếp tục vuốt râu mép, vuốt một trận, tiếp tục nói, không biết lần này có thể mang ra đến bao nhiêu yêu tộc. Tuy nhiên ít nhiều đều vô dụng, có chút ít còn hơn không? Kỳ thực tác dụng bình thường, vậy cũng không hẳn. Lý lão đầu phản bác một câu, Trương Đào cũng không để ý tới hắn, lại nói, tiểu tử này lần này sẽ không còn muốn vào giới vực chi địa chứ? Lần này đi vào, e sợ có chút nguy hiểm. Trước cũng chưa kịp nhắc nhở hắn. Chiến vương phải nói rồi. Làm sao rồi? Lý lão đầu có chút cấp thiết, lại có chút lo lắng. Tiểu tử này nào cũng dám đi. Không hẳn không dám xông vào. Trương Đào suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Ma Đô địa quật tồn tại nơi này giới vực chi địa. Hoàn hảo không chút tổn hại. Vẫn không ai đã tiến vào. liền Trấn Tinh Thành đều không có ai đi qua. Tương đối nguy hiểm, có lúc còn sẽ chủ động bạo phát cấm chế. Cùng với yêu thú náo loạn, nơi này yêu tộc, thực lực mạnh mẽ, so với những nơi khác muốn nguy hiểm rất nhiều. Trấn Tinh Thành không dám phái người vào trú, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nơi đây yêu tộc rất mạnh, không có 7, 8 vị cửu phẩm, e sợ đều khó mà trấn áp. Sở dĩ Trấn Tinh Thành từ bỏ nơi này địa giới, mà đô giới vực chi địa, yêu tộc như vậy rất nhiều. Ta hoài nghi nơi này khả năng là năm đó ngự thú tông môn. Trương Đào trầm ngâm một trận, lại nói, dựa theo cổ tịch ghi chép đôi câu vài lời, cùng với ta nhiều năm qua thu thập tin tức, còn có vương chiến chi địa được một ít tình báo. Năm đó ngự thú tông môn, đại khái là 10 đại động thiên bên trong quát thương động, cũng chính là thành đức ẩn huyền chi thiên. Cổ tịch ghi chép, 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa. Đương nhiên, những này đều chỉ là cổ tịch nói, không nhất định liền đại biểu thật tồn tại nhiều như vậy động thiên phúc địa. Có thể quát thương động, được khen là 10 đại động thiên một trong, khẳng định so với bình thường địa vực nguy hiểm. Phương Bình trước đi hư lăng động thiên, huyền đức động thiên, đều là 36 tiểu động thiên bên trong động thiên phúc địa. Hắn không biết, 10 đại động thiên, hẳn là so với những tiểu động thiên này càng mạnh mẽ. Mà lại nói câu không khách khí, làm cái gì ngự thú, đều là vẻ thần kinh loại kia, cùng hiện đại một ít lệch môn khoa học gia có chút tương tự. Tính cách quái gở đó là bình thường, tiểu tử này nếu là tự tiện xông vào đối phương địa bàn, có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Quát thương động, Lý lão đầu cau mày nói, ngự thú tông môn, ta nhớ tới Phương Bình đã từng nói với ta. Năm đó vương chiến chi địa một trận chiến, ngự thú tông môn khả năng là xảy ra vấn đề, dẫn đến yêu tộc phản loạn. Lẽ nào ngự thú tông môn cùng hai vương là một nhóm? Thật muốn như vậy, Phương Bình liền nguy hiểm rồi. Bộ trưởng, ngươi làm sao không nói sớm? Trương Đào không nói gì nói, hắn đều không thế nào cùng ta trao đổi. Đi ma đô địa quật, hỏi cũng không hỏi ta. Ta nói cái gì? Lại nói, chiến vương so với ta biết nhiều lắm, hắn nên nói cho Phương Bình không muốn tự tiện xông vào. Nói hết, Trương Đào lại nói, hơn nữa tiểu tử này, ngươi càng là để hắn không muốn xông, hắn càng là muốn xông, nhất định phải làm ngược. Cũng không cần nhắc nhở hắn, hắn thật giống không nơi này lệnh bài, hẳn là cũng không vào được. Những lão gia hỏa kia, liền là sống sót, đại khái cũng không ra được. Ít nhất hiện nay hẳn là rất khó đi ra. Ngươi không vào được, vậy thì vấn đề không lớn. Lý lão đầu không nói gì nói, hắn không vào được, vậy cũng khó nói. Ai nói hắn đi vào nhất định phải lệnh bài rồi? Lúc trước đi hư lăng động thiên, hắn cái gì đều không, còn không phải đi vào rồi. Này vừa nói, Trương Đào cũng là không nói gì, hồi lâu mới nói, hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Huống hồ ta ngay ở ma đô địa quật phụ cận, đối phương liền là sống sót, cũng chưa chắc dám lộ ra hành tung. Lý lão đầu ngưng lông mày nói, giới vực chi địa đến cùng tình huống thế nào? Những lão cổ hủ này đến cùng là tốt hay xấu? Còn có bao nhiêu người sống sót? Ra sao thực lực? Cái này ngươi đúng là hỏi ta rồi. Trương Đào khẽ cười nói, ta cũng không phải quá hiểu. Nói thật, tàn tạ giới vực chi địa, ta kỳ thực đi qua không ít. Không ít một nơi hai nơi, ta đi qua 5 nơi tàn tạ giới vực chi địa, bất quá cũng không phát hiện cái gì. Tuy rằng còn có một chút di tích cổ còn sót lại, có thể đã chỗ còn lại không nhiều, bên trong cũng không phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Đương nhiên, vẫn là phát hiện một ít thứ hữu dụng, bất quá rất nhiều đều là chính ta suy luận, hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, miễn cho nói dối ngươi. đến mức bao nhiêu người sống sót. Ta phán đoán 8 nơi hoàn hảo giới vực chi địa, hẳn là đều có người sống, ít nhất 8 vị cường giả. Thực lực, khả năng đều là bước vào hai con đường đỉnh cao nhất. Đương nhiên, đây là năm đó, hiện tại có lẽ yếu đi, có lẽ càng mạnh hơn. Khó nói, Trương Đào lạnh nhạt nói, những người này vẫn ẩn núp không ra, có lẽ là ở chữa thương, có lẽ là có khác dự định, không cần quá để ý, bọn họ không hẳn chính là một nhóm, khả năng là hai nhóm người. Năm đó phát sinh cái gì? Hiện tại không có người trong cuộc lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Những này ta mặc kệ. Phương Bình gặp nguy hiểm sao? Xuống địa quật, vậy thì có nguy hiểm. Điểm ấy ai cũng không cách nào tránh khỏi. Bao quát chúng ta, Lý lão đầu lại lần nữa cau mày. Bỗng nhiên nói, nếu không đưa ta vào xem. Cái tên này, trước hẳn là mang ta đồng thời. Thực lực bây giờ của hắn, đủ để che lấp ta khí thế. Này vừa nói, Trương Đào ánh mắt hơi động nói. Hắn chỉ có thể che lấp so với thực lực của hắn thấp. Hoặc là tương đương võ giả thực lực. Đúng không? Không sai, thay đổi hơi thở. Cũng là như thế. Đại khái là vậy. Hắn đến cùng có thể thay đổi bao nhiêu người hơi thở? Không rõ ràng, thật không biết. Trương Đào nghe nói như thế, nhẹ giọng nói, hắn cần trả cái giá lớn đến đâu. Lý lão đầu do dự một chút, tiếp vẫn là nói, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi nên đoán được một ít mới đúng. Trương Đào khẽ gật đầu nói, là có chút suy đoán. Tiểu tử này không để ý tài nguyên, hắn tu luyện thật giống cũng không cần tài nguyên. Mà là dựa vào hắn tự thân dự trữ. Nhưng hắn tự thân dự trữ thật giống cũng không phải vô hạn. Hắn tại mọi thời khắc đều ở bổ sung loại này dự trữ. Làm sao bổ sung? Kỳ thực đến hiện tại ta cũng có chút manh mối. Hắn bổ sung hắn dự trữ thật giống là thông qua nhất định thủ đoạn đặc thù đến tiến hành. Tỉ như xa lạ năng lượng kích thích. Trương Đào lẩm bẩm nói, hắn vẫn ở thay đổi chính mình tài nguyên, hắn cầm đến tay, hắn cũng không quá lưu ý, mà là cần mới tài nguyên, mới thu hoạch đến bổ sung. Ta suy đoán, có lẽ là bất đồng tài nguyên năng lượng, bị hắn hấp thu rồi, hoặc là nói, kích thích hắn thức tỉnh, hay hoặc là, hắn thông qua một ít chúng ta không biết thủ đoạn. Hấp thu một ít người ta vô pháp phát hiện một ít vật chất. Đến tiến hành chuyển đổi. Trương Đào nói xong, cười nói, tiểu tử này, kỳ thực rất giống một cái máy xử lý. Đem một ít chúng ta thứ không cần thiết, tiến hành xử lý, chuyển đổi thành thứ mà hắn cần. Có thời điểm, ta cũng hoài nghi, hắn có phải là người hay không? Ta từng nghe nói, yêu hoàng thành hoàng thời gian, đứt đoạn mất chư thiên vạn đạo, ngưng tụ phục sinh chi trùng. Đương nhiên, thuyết pháp này kỳ thực không hẳn đáng tin, khả năng là một ít bom khói. Lý lão đầu cau mày nói, ngươi còn hoài nghi hắn là phục sinh chi trùng? Tất yếu sao? Không, ta không tin hắn là phục sinh chi trùng. Trương Đào ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, phục sinh chi trùng. Ta cảm thấy hẳn là không có những năng lực này. Phục sinh chi trùng, khả năng chính là vật chết. Ta là đang hoài nghi, hắn có phải là không phải cường giả phục sinh, mà là cường giả phong ấn. Phong ấn, Lý lão đầu ngưng lông mày nói. Cái gì phong ấn, ngươi đều nói có chút mơ hồ. Vượt qua võ đạo phạm vi rồi. Không mơ hồ, Trương Đào cười nói. Cao cấp nhất cường giả, tự mình phong ấn, ở khi còn sống, bóc cách dấu ấn sinh mệnh của mình, phong ấn chính mình toàn bộ sức mạnh cùng năng lực, một chút thức tỉnh, cái này gọi là phong ấn. Cường giả vẫn lạc, lưu lại dấu ấn sinh mệnh truyền lưu, cái này gọi là phục sinh võ giả, đời trước lưu lại đồ vật có hạn, Hơn nữa một đời không hẳn có thể thức tỉnh đời trước ký ức. Có thể phong ấn, có lẽ có thể bọn họ trùng tu đời thứ hai, đợi được kiếp trước cảnh giới, hết thảy đều sẽ thức tỉnh, đời này cùng đời trước sẽ trọng hợp, bao quát ký ức. Trương Đào lẩm bẩm nói, hắn rất giống tự mình phong ấn cường giả, ở vận dụng bao bọc tất cả tài nguyên. Hiện tại hắn cướp đoạt tài nguyên, chỉ là vì kích thích những kia bao bọc tài nguyên xuất hiện. Hoặc là nói hắn bắt được, chỉ là lời dẫn, Lý lão đầu nghe có chút đau đầu. Ngưng lông mày nói, làm sao có khả năng? Hẳn là không phải chứ. Thật muốn như vậy, há không phải nói, hắn đến cảnh giới nhất định, sẽ trở thành một người khác. Đây là ta vô pháp khoan dung. Cũng là hắn không thể nào tiếp thu được. Bộ trưởng, người lẽ nào gặp qua nhân vật như vậy? Phục sinh đã đủ mơ hồ rồi. Hiện tại lại còn có người có thể ở khi còn sống phong ấn chính mình tất cả. Sống lại một đời, lại tu một đời. Này đáng tin sao? Dấu ấn sinh mệnh truyền lưu. Còn có thể tiếp thu. Hoàn chỉnh năng lượng cùng ký ức truyền lưu. Thật giả. Trương Đào cười nhạt nói, khó nói, ta là chưa từng thấy, nhưng ta hoài nghi Trấn Thiên Vương chính là nhân vật như vậy. Đương nhiên, không chứng cứ là được rồi, không chỉ là Trấn Thiên Vương, ta còn có mấy cái hoài nghi mục tiêu, những người này đều có khả năng là phong ấn chính mình cường giả, ở khi còn sống, dùng đại nghị lực phong ấn chính mình. Sống lại một đời, mưu đồ gì? Lý lão đầu không hiểu nói. Cường giả như thế, e sợ ít nhất cũng là đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất không hẳn có thể làm được. Ít nhất ta không như vậy nắm chặt. Trương Đào nói xong cười nói. Mưu đồ gì? Có lẽ là chán sống rồi. Sống chán ngán, sống quá dài, muốn tìm điểm kích thích. Ai biết mưu đồ gì? Ta chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ xác thực, bất quá Phương Bình tiểu tử này, người vẫn để cho hắn chú ý một chút, ta hiện đang nói cái gì, hắn đều không coi là việc to tát, người muốn nhiều nhắc nhở một hồi, nếu như đúng là tự mình phong ấn, kỳ thực không hẳn không có cách nào, cũng đơn giản, thật muốn tu luyện tới kiếp trước cảnh giới, ký ức thức tỉnh, người làm cái 180 bộ tiểu điện ảnh để hắn nhìn. Xung kích một hồi, có lẽ liền tách ra rồi, liền là không tách ra, cũng có thể đảo loạn những ký ức ấy, để hắn cảm thấy là ở xem phim, không muốn thay vào trong đó, vậy thì không thành vấn đề rồi. Đương nhiên, ta chỉ nói là cái nhìn của ta. Lý lão đầu một mặt mộng bức, ngươi đùa ta, cái này cũng được, bất quá chuyện bây giờ còn không xác định, hắn cũng lười nói thêm cái gì. Đến thời điểm nói sau đi, Phương Bình vấn đề, xác thực có chút nghiêm trọng, Lý lão đầu cảm thấy, không có trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt, Phương Bình xác thực không quá bình thường, mặc kệ là phục sinh vẫn là phong ấn, ngược lại đều tốt nhất chú ý một chút, không đúng, ta không phải đang cùng lão Trương nói Phương Bình có hay không chuyện nguy hiểm sao? Đề tài làm sao lệch khỏi đến phía trên này rồi? Lý lão đầu liếc mắt một cái lão Trương. Lão này thật giống là cố ý dẫn dắt ta. Muốn làm cái gì? Lẽ nào cũng lo lắng thân phận của Phương Bình rồi? Rốt cuộc Phương Bình quá yêu nghiệt. Hơn 2 năm, tiến vào bát phẩm 7 rèn. Còn có thể trợ giúp những người khác cấp tốc trưởng thành. Nhân vật như vậy, thật muốn là kẻ địch. Vậy thì nguy hiểm rồi. Ít nhất, hiện nay ma võ mọi người đều là chỉ nghe lệnh Phương Bình. Theo Phương Bình biến mạnh mẽ, liền không còn là không quan trọng gì nhân vật. Hắn không đơn thuần là chính mình mạnh mẽ. Hắn còn kéo rất nhiều người mạnh mẽ. Toàn bộ ma võ đều là bao quát thành tựu đỉnh cao nhất Nam Vân Nguyệt. Cũng khuyết Phương Bình ân huệ lớn. Phương Bình nếu là có vấn đề kia ảnh hưởng rất ác liệt, thậm chí so với giới vực chi địa những lão quỷ kia càng phiền toái. Trong lúc nhất thời, Lý lão đầu không tiếp tục nói nữa,